Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 983, chương 979 nguyên đán tiết. 1. Người muốn giết ta. Diêm Lễ Thanh âm lộ ra quỷ dị cùng kinh dị. Hắn đại khái không nghĩ tới Quý Bạch Mặc sẽ làm như vậy hành động. Híp mắt nhìn trước mặt Quý Bạch Mặc. Trong thanh âm hiển nhiên cũng xuất hiện vài phần hàn mang. Quý Bạch Mặc so với hắn tưởng tượng còn nếu không ổn định. Điên cuồng thả hoàn toàn đoán không ra hắn bước tiếp theo sẽ làm cái gì, người như vậy là nguy hiểm nhất tồn tại. Hắn khả năng làm ra hết thảy điên cuồng hành động. Trước mặt Quý Bạch Mặc nghe thấy được Diêm Lễ nói. Cong cong khóe môi, ngày thường ôn nhuận cùng khiêm tốn từ chối. Dư lại roi còn có đem hết thảy ngăn lại mặc kệ điên cuồng. Màu hổ phách đồng tử nhìn về phía Diêm Lễ, tùy theo mở miệng nói là, ta sẽ đem hết thảy trở ngại ta đều hủy diệt, cho nên ta nói, ngươi đến trưng cầu ta đồng ý, ta không đồng ý. Quý Bạch Mặc thanh âm như cũ thong thả ung dung, nói chính mình không đồng ý, cho nên sẽ đem hết thảy trở ngại đồ vật đều hủy diệt. Diêm Lễ nhìn trước mặt Quý Bạch Mặc, hắn không có dò hỏi Quý Bạch Mặc có phải hay không dám nổ súng. Bởi vì này căn bản là không cần thiết vô nghĩa. Quý Bạch Mặc dám. Hắn cho rằng nếu hắn thật sự đem Nhan Bạch Cấp mang đi, như vậy Quý Bạch Mặc sẽ trực tiếp gõ vang cò súng, giết hắn, làm hắn trở thành một cái rõ đầu rõ đuôi người chết. Hảo. Thực hảo. Chính là ngươi có hay không nghĩ tới. Nếu Bạch Bạch cũng không thích ngươi, không nghĩ lưu tại kinh thành đâu. Ngươi muốn như thế nào làm? Diêm Lễ dò hỏi trước mặt Quý Bạch Mặc, hắn trên mặt không có khẩn trương cảm, tựa hồ một chút cũng không sợ hãi tử vong. Nghe thấy được Diêm Lễ những lời này, Quý Bạch Mặc tựa hồ là lâm vào tự hỏi chung, hắn rũ xuống con ngươi, đem trong mắt hết thảy cảm xúc che lấp rớt, ý cười trên khóe môi dần dần khuếch tán, theo sau mở miệng, Diêm Lễ còn lại là nghe đồng tử co rút lại, thần sắc quỷ quyệt. Trừ bỏ Diêm Lễ ở ngoài, không có người biết ngày đó Quý Bạch Mặc nói gì đó. Đêm tối giây lát lướt qua, ngày hôm sau sáng sớm, Nhan Bạch tỉnh lại, nàng híp mắt nhìn cửa sổ bên. Hiện tại thái dương đã dâng lên, có chút chói mắt đạm kim sắc ánh mặt trời sái vào cửa sổ nội. Bên ngoài trên thân cây một mảnh xương bạch, tuyết rơi. Nhan Bạch chớp đôi mắt, trong khoảng thời gian ngắn lâm vào trọng nhiên. Đã qua đi một năm, chết ngày đó cũng là cái dạng này thời tiết, rơi xuống tuyết, đại địa một mảnh xương bạch, tựa hồ lãnh cực kỳ, lãnh đến tận xương tủy, tưởng cái gì đâu. Một thanh âm đem Nhan Bạch từ suy nghĩ chung rút ra tới. Quý Bạch Mặc đi tới mép giường, hắn đem chói mắt dương quang chặn, cả người phản quang đứng thẳng, nhìn không thấy biểu tình. Chỉ có thể đủ thấy trên người hắn ăn mặc một kiện miên màu trắng áo ngủ. Chậm rãi đến gần Nhan Bạch bên người, Quý Bạch Mặc đầu tóc ướt rầm rề. Tựa hồ là vừa mới tắm xong. Lộ ra tinh xảo xương quai xanh. Cổ họng khẽ nhúc nhích. Mắt đào hoa liễm diễm vô song. Trong tay bưng hòm thuốc. Mấy ngày nay đều là Quý Bạch Mặc cấp Nhan Bạch thượng dược. Hắn động tác phi thường mềm nhẹ. Bôi thuốc mỡ thời điểm cơ hồ không cảm giác được đau đớn. Hộ lý cũng thực đúng chỗ. Nhan Bạch thương không có chuyển biến xấu, bên ngoài tuyết rơi. Nhan Bạch ánh mắt dừng ở Quý Bạch, mặc trên người, mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn, ân, thật xinh đẹp, đợi lát nữa mang ngươi đi ra ngoài nhìn xem cảnh tuyết. Quý Bạch Mặc gật gật đầu, đi tới mép giường, hắn đem Nhan Bạch áo ngủ vén lên tới một chút. Lộ ra bụng, đem bụng quấn quanh băng gạc cấp cởi bỏ, dùng ngón tay nhẹ nhàng gợi lên thuốc mỡ, bôi trên Nhan Bạch miệng vết thương thượng. Nhan Bạch còn lại là nhấp môi cánh, nhìn vẻ mặt chuyên chú Quý Bạch Mặc, hôm nay là nguyên đán sao? Ngoặc kép, hết chương.